rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, Tàn Khốc Mị Ma Hành Động Cương Lĩnh. 2. Chuyên thuộc kỹ năng cường đại tại lúc này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hoàng kim thụ liền là tốt nhất liên lụy vật. Sợi tơ lôi kéo chi gian. Cai tại rừng bên trong xuyên qua tốc độ thậm chí một lần tiếp cận vận tốc âm thanh. Trí lực thuộc tính gia trị quá mức cực đoan. Mà cảm giác thuộc tính không có đuổi kịp. Làm hắn đã sản sinh một loại thời gian gia tốc cảm giác. Hảo tại cái này là di động. Tại bình thường chiến đấu bên trong. Hiện tại cảm giác thuộc tính còn đủ dùng. Đương nhiên, so với tốc độ di chuyển như vậy nhanh cai. Vẫn luôn đi theo tại cai bên cạnh lão oai càng thêm khủng bố. Này gia hỏa thậm chí không có sử dụng kỹ năng. Chỉ là đơn thuần bằng vào hai chân lực lượng. Liền tại rừng rậm bên trong đuổi kịp nhanh chóng đi tới cai bộ pháp. Thậm chí mơ hồ có vượt qua. Người có thể tưởng tượng xuyên âu phục áo đuôi tôm lão quản gia. Tốc độ di chuyển nhanh đến này dạng tình trạng. Còn không đem áo đuôi tôm cấp giật ra háng sao. Dù sao cai là có đủ kinh ngạc. Phi tốc đi tới hai người rất nhanh liền cảm nhận được lâm thời chú địa phương hướng kia chiến đấu. Giống lên một tiếng. Đen kịt nguyệt sắc bên trong. Jonathan tay bên trong đoàn thương vung vẩy như cùng pháo nổ vang bình thường. Không ngừng đánh ra như nước chảy liên kích. Người chơi nhóm mặt bên trên cũng lấp lóe hưng phấn tươi cười. Này loại quyền quyền đến thịt chém giết. Làm bọn họ adrenaline bão táp. Chỉ tiếc đại bộ phận thời điểm bọn họ đều là cạo gió sư phụ. Chỉ có thể cấp Jonathan cung cấp liên lụy cùng bảo hộ. Thậm chí có lúc vì bảo hộ bọn họ. Jonathan còn không phải không tuyển chọn trở về thủ. Demacia, ăn ngươi cha ta một quyền. Máu chảy thành sông. A, ta chết. Chống đi tới, chống đi tới. Đừng để kia ra hỏa tới gần. Tân nhân không giải quyết được liền dùng pháp sư chi thủ dắt chúng nó đản đàn. Hắc hắc, bắt lấy một cái đồ đần kia danh tân nhân người chơi hưng phấn cười to. Quay đầu liền bị thẹn quá hóa giận ám ảnh lang thân vệ cắn một cái toái đầu. Nhưng là có gì hữu dụng đâu. Pháp sư chi thủ đã hoàn thành lấy trứng trọi đá. Liền tại kia danh ám ảnh lang thân vệ cùng Jonathan chiến đấu nháy mắt bên trong. Bắt lấy khe hở liền đến nhất hạ. Đầu ám ảnh lang thân vệ quay đầu hướng hắn phát động công kích. Nhưng tại giết chết hắn nháy mắt bên trong. Lại bị nắm trụ lỗ thủng nhào lên Jonathan trực tiếp dùng hai tay tách ra. Dùng sức lắc một cái. Cổ trực tiếp dạo qua một vòng. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bạo nộ đàn sói. Bởi vì đột nhiên này tới Jonathan cùng với một đám mới pháp sư mà càng thêm nôn nóng. Đặc biệt là bản thân đã tích lũy không thiếu kinh nghiệm giá trị Nasiria. So manh tân còn nhiều thêm hai điểm kỹ năng. Mặc dù cũng không am hiểu chiến đấu. Nhưng là Nasiria là cái phi thường cô gái thông minh. Nàng tuyến hạ ngẫu nhiên cũng sẽ đi bắn tên câu lạc bộ luyện tập tiễn thuật. Chính xác coi như không tệ. Cho nên cơ bản không có lựa chọn tới gần. Mà là du tàu tại xung quanh. Thỉnh thoảng liền dùng Lucius pháp thuật chi ác ném đoạn thương cùng hòn đá. Cũng không cầu làm ám ảnh lang bị thương. Liền đơn thuần buồn nôn chúng nó. Làm chúng nó không có cách nào vùi đầu vào đối Jonathan vây quét bên trong. Đến mức hiện tại, đã có hai đầu ám ảnh lang. Bắt đầu tại lang vương điều khiển hạ. Đối nàng tiến hành truy sát. Nhưng có chính mình ý tưởng Nasiria tiểu giảo hoạt diệu dụng Lucius pháp thuật chi ác. Nàng không có lựa chọn như cùng mật chấp kê như vậy. Đem pháp thuật chi ác cấp thả ra ngoài phát động công kích. Mà là trực tiếp bám vào chính mình phía sau. Như là nhện chân đồng dạng. Trực tiếp khấu chặt thân cây. Tại hoàng kim thụ chi gian leo lên cùng chuyển đằng. Liếc mắt một cái nhìn sang tựa như là thi triển nhện hành thuật đồng dạng. Cường hữu lực ma lực thủ đoạn, làm nàng tại leo lên vận tốc độ xa xa so qua ám ảnh lang. Lại còn có thể tùy ý điều chỉnh góc độ. Này là nhân loại tiên thiên ưu thế. Cũng là vì cái gì này cái pháp sư trưởng thành con đường sẽ bị cai tuyển ra tới nguyên nhân. Làm vì một cái có thể tại ngắn thời gian bên trong. Dùng ít điểm kỹ năng, phát huy ra khá nhiều ưu thế chức nghiệp kỹ năng phát triển phương hướng. Tại đi qua đơn giản huấn luyện sau, tại sơ kỳ liền có thể làm người chơi có thể cụ bị không sai linh hoạt di động năng lực. Cùng với có thể so với chiến sĩ công kích, tại hậu kỳ có chính mình lãnh địa rất nhiều công hội bên trong. Này loại có thể nhanh chóng làm NPC thành hình chức nghiệp kỹ năng hệ thống. Cơ bản thượng có thể thỏa mãn phía trước trung kỳ kỹ có thể nuôi dưỡng nhu cầu đã có thể bảo đảm. Pháp sư tại lúc đầu thời điểm có được khá nhiều chiến đấu lực. Lại có thể bảo đảm trung hậu kỳ thực lực vững bước tăng lên. Có thể nói liền tính là người chơi. Đều sẽ có không ít người sẽ lựa chọn này dạng trưởng thành con đường. Dù sao đến trung hậu kỳ còn có thể dùng chuyên thuộc kỹ năng tới bổ cương. Đối với linh khắc người chơi tới nói kia là tương đương hữu hảo. Đáng tiếc cũng đến này là ngừng. Đối mặt tuyệt đối thực lực. Hoa hòe lòe loẹt kỹ năng. Cuối cùng cũng không dài lâu. Pháp sư thanh năng lượng cũng không đủ dùng. Đường Nasiria cuối cùng dừng tại thân cây bên trên thời điểm. Kéo dài tiêu hao có thể điều Lucius pháp thuật chi ác cũng chậm rãi tán đi. A lạc, không chạy nổi. Xong đời. Xem không biết khi nào theo chỉ có 2 đầu sói truy sát biến thành 5 đầu sói vây quét tình huống. Nasiria bắt đầu cân nhắc chính mình muốn thế nào mới có thể bảo đảm chết không như vậy đau khổ. Này trò chơi tử vong đau đớn trừng phạt còn là rất mạnh. Cũng liền là giả lập trò chơi thịnh hành rất nhiều năm. Người chơi nhóm thương yêu một cái liền thói quen. Không phải hiện tại bỗng nhiên cất cao đau đớn cường độ. Sợ là còn có rất nhiều người muốn mắng. Coi như thế, Nasiria nàng vẫn như cũ chán ghét đau đớn. Mắt thấy chiến đấu hết sức căng thẳng. Một đạo tại đêm tối bên trong phân vì rõ ràng thực tuyến. Đột nhiên liên tiếp tại nàng bên cạnh thân cây bên trên. Tại thân cây bên trong phủ phục toát ra một đầu ám ảnh lang xông tới. Lại tại bất ngờ không kịp đề phòng hạ. Tại giữa không trung bị một loại nào đó bén nhọn vũ khí một phân thành hai. Nasiria chỉ tới kịp xem đến ánh trăng rơi tại kia đồ vật bên trên. Phản xạ ra màu trắng bạc quang. Giống như là vặn vẹo mặt kính đồng dạng. Hạ một khắc. Ám ảnh lang nhóm nháy mắt bên trong quay ngược lại công kích phương hướng. Hướng rừng rậm chỗ sâu một cái góc bay nhào tới. Chúng nó trên người tràn ngập ra vặn vẹo cái bóng. Tại giữa không trung như là nháy mắt bên trong dẫm tại một loại nào đó bình đài bên trên. Nhảy mấy cái liền trực tiếp vọt tới rừng rậm nơi nào đó. Há miệng liền là một đạo ô chọc hắc viêm. Nhưng so bọn họ hỏa diễm càng nhanh. Là kia nháy mắt bên trong qua lại rừng bên trong mị ảnh. Con thứ hai ám ảnh lang từ không trung rớt xuống. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng nghẹn ngào liền lại không tin tức. Theo sát phía sau liền là kéo dài không ngừng thê thảm kêu rên. Lờ mờ rừng cây tre đậy ánh trăng. Hoàng kim thụ chi gian tựa hồ có mấy chục đạo bóng đen tại xuyên tới xuyên lui. Phát ra chim hót bình thường rít gào thanh. Chờ đến Nasiria an tĩnh xuống tới lui nghe. Này mới phát hiện kia căn bản không là cái gì chim gọi. Giờ phút này bầu trời bên trong che đậy nửa mảnh nguyệt sắc mây đen chẳng biết lúc nào tiêu tán. Ánh trăng nhu hòa bắn ra tại rừng rậm bên trong. Phản chiếu từng mảnh lạnh lẽo trăng tròn phong mang. Kia là từng mảnh kim loại chế thành nguyệt nhận. Giờ phút này chính tại rừng rậm bên trong điên cuồng chuyển động. Kia tiếng chim hót, chính là nó xoay tròn cắt không khí phát ra sao động thanh. Rừng rậm bên trong từng căn căn ám đạm ma lực ti tuyến. Tại giữa không trung tổ thành mật mật ma ma lưới. Dẫm tại lưới trung tâm cai biểu tình nhìn không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy sau lưng trăng tròn đem thê lãnh nguyệt sắc chiếu vào hắn trên người. Như là vì hắn trải lên một tầng sa y. Nàng hảo giống như nghe được hắn cười khẽ. Bản chương xong. Hết chương.